Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 80 Ti Di Ba Ti Hoàng tận thế, bạn trai cố chấp quá dính ta 33. Góc truyện audio.com, edit Thuần An vô dược nga một tiếng, cô có phải nói là cô không ra được không? Giản Tư Tình tựa hồ chế giễu nhìn vô dược, ha ha, tôi cùng cô sao có thể giống nhau, Phong Tịch cô sớm đã nên chết đi. Mắt vô dược nhàn nhạt liếc cô ta một cái. Nga, Giản Tư Tình tôi vẫn luôn khá tò mò, vì sao cô nhất định muốn tôi phải chết? Biểu tình Giản Tư Tình dữ tợn, Phong Tịch cô đoạt người tôi thích muốn mạng của tôi, chẳng lẽ tôi không nên báo thù sao? Vô dược buồn cười nhìn cô cũng không có nói thêm gì. Sau khi Giản Tư Tình thấy biểu tình của cô càng tức giận. Phong Tịch dựa vào cái gì mệnh của cô so với tôi còn tốt hơn? Dựa vào cái gì cô có thể có được hết thảy những thứ tôi muốn? Kia chẳng phải là nam nhân của cô sao? Cô dựa vào cái gì? Tôi đã từng thề, tôi nhất định phải khiến cô chết. Bang, Giản Tư Tình không hề phòng bị đột nhiên bị té ngã một cái đập lên cửa sắt. Động thủ đương nhiên chính là Bạch Cẩn Mộ, Giản Tư Tình không thể tin tưởng nhìn Bạch Cẩn Mộ tựa hồ không nghĩ tới anh thế mà có năng lực như vậy. Vô Dược đi đến trước mặt Giản Tư Tình, từ trên cao nhìn xuống cô ta, thấy con mắt lạnh nhạt của cô, Giản Tư Tình cảm giác trong lòng phát lạnh. Cô chưa từng gặp qua Phong Tịch như vậy. Cô không phải Phong Tịch, môi Vô Dược gợi lên, đúng tôi không phải Phong Tịch, tôi sớm đã không phải Phong Tịch có thể tùy tiện bị cô lừa nữa. Lừa tôi nhiều năm như vậy, chơi vui không? Vô Dược chế trụ cằm cô ta, tiến sát lại bên tai cô ta nhẹ nhàng mở miệng. Giản Tư Tình, cô cho rằng chỉ có cô sẽ trọng sinh sao? Hai mắt Giản Tư Tình mở to nhìn, không thể tin được nhìn cô. Cô, không có khả năng, Vô Dược lộ ra một nụ cười châm chọc. Giản Tư Tình tôi vốn dĩ cũng không muốn mạng của cô, chỉ là nếu cô một lòng muốn tôi chết tôi lại để cô sống thì lại thật xin lỗi chính mình. Vậy cô liền thử một chút cảm giác bị biến thành tang thi đi. Vô Dược lui về bên cạnh Bạch Cẩn Mộ, tang thi trong nhà giam giống như nổi điên thoát ra khỏi cửa sắt lao về phía Giản Tư Tình. Vô Dược không có tiếp tục nhìn về phía cô ta, mà quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩn Mộ. Bạch Cẩn Mộ nhận thấy được ánh mắt của cô cũng nhìn lại. Cuối cùng Vô Dược mở miệng. Chúng ta đi trước đi, bọn họ không có trở về nơi ở trước mà tới một rừng cây. Vô Dược buông tay hoàn toàn dựa vào trong lòng ngực của Bạch Cẩn Mộ. Sau đó nhàn nhạt mà nhìn Liễu Càng, mở miệng phun ra. Nói một chút đi, cậu biết cái gì? Liễu Càng nhìn bọn họ thần sắc phức tạp cuối cùng vẫn nói. Hôm nay buổi sáng tôi muốn tìm Tiêu Điều bàn một chút việc, kết quả ở ngoài nghe được bọn họ muốn trên người cậu biết được tin tức của siêu không gian. Sau đó tôi bị bọn họ đánh ngất ném vào khu thực nghiệm số 11 làm thực nghiệm. Tôi vẫn luôn biết bọn họ nghiên cứu thuốc giải trừ virus tang thi. Nhưng tôi không nghĩ tới, bọn họ vậy mà dùng người thường hoặc dị năng giả làm thực nghiệm. Hầu như tang thi ở khu thực nghiệm số 11 trước đó đều là dị năng giả hoặc người bình thường. Vô Dược nhìn về phía Bạch Cẩn Mộ sau đó nói, em nghĩ chúng ta cần trở lại phòng thực nghiệm chủ một lần nữa. Bạch Cẩn Mộ gật gật đầu trả lời. Được, sau đó liền rời đi, để lại Liễu Càng ở trong gió hỗn độn. Vô Dược cùng Bạch Cẩn Mộ một lần nữa về phòng thí nghiệm của Nhạc Xanh. Vô Dược tìm rất lâu, cuối cùng không chớp mắt nhìn vào một nơi tìm được một quyển bút ký. Góc truyện audio.com, bút ký ghi một vài việc bình thường, chỉ là một chút thực nghiệm linh tinh. Bạch Cẩn Mộ nhìn một hồi, sau đó cầm lấy một ít tài liệu, mân mê trên đó. 30, tháng 11 năm 2020, cách chương.